Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cạo Thế Chi Vương, tập số 25. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thư giãn thì hãy đừng quên để lại một like và comment cảm xúc để động viên tinh thần Tiến Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Phong cảnh đổi rời, nhật nguyệt luân phiên. Lâm Phàm đang rất buồn bực, bởi vì trên Thanh Minh Chiến Chu không có một ai chịu nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai quá thì sẽ bị người đố kỵ như vậy sao? Cuối cùng Lâm Phàm đành phải một mình ra phía sau Thanh Minh Chiến Chu, lấy từ túi chứa đồ ra một cái lò luyện đan. Lâm Phàm đã đáp ứng tông chủ sẽ không thi triển nhất niệm thành đan trước mặt người khác, bằng không nhất định trang bước ra trước mặt đám sư điện này một cái, để cho đám này hiểu rằng mình tới đây không là tổn thất người khác. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền tới. Chỉ thấy phía sau Thanh Minh Chiến Chu đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến thuyền xa lạ. Chiến thuyền này so với Minh Chiến Chu thì lớn hơn rất nhiều. Đó là chiến thuyền của Phong Thiên Tông. Một gã đệ tử ngoại môn hô lên. Phong Thiên Tông được có ý gì đấy? Mọi người xem, người đứng phía trước chiến thuyền kia là ai? Giờ khắc này nhóm đệ tử nội môn biến sắc, có chút căm giận. Là Lăng Ngạo. Trong mắt Tông Hận Thiên lóe lên sự phẫn nộ, tay nắm chặt đến độ bàn tay trắng bệch run rẩy. Lâm Phàm giờ phút này nhìn rõ thanh niên đứng đầu mũi chiến thuyền kia, hai tay chắp ở sau lưng, tóc dài bay múa trong gió, ánh mắt coi khinh trời đất, khóa chặt lấy Thanh Minh Chiến Chủ. Quả thực là một thiên kiêu chi tử nha. Lâm Phàm cảm nhận được từ trên người của đối phương một luồng khí bức cực kỳ nồng đậm. Đây là người có bức khí thâm hậu nhất mà Lâm Phàm gặp cho tới bây giờ. Lúc này trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông, một đám đệ tử cười ầm lên. Một trận chiến kia của Lăng Sư Huynh, đám người Thánh Tông còn không bị hù đến tè ra quần sao? Lần địch đãm cấm địa trước, Lăng Sư Huynh đã tiêu diệt một gã thiên kiêu của Thánh Tông. Cũng không biết là đám người Thánh Tông này bây giờ đang văn mang vẻ mặt gì đấy. Hành trình tới Phiêu Miễu Tuyết Phong này, chỉ cần có Lăng Sư Huynh, đệ tử các tông khác còn không phải là khóc thét sao? Khuôn mặt anh tuấn của Lăng Ngạo lạnh như băng, như là một vị hoàng giả hiên ngang trời đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Thánh Tông ở phía trước, miệng nở một nụ cười khinh miệt. Trên Thanh Minh Chiến Chủ, một đám đệ tử nội môn tức tức đỏ bừng. Phong Thiên Tông thực sự là khinh người quá đáng. Trời đất bao la, chỗ nào không đi, lại đi phía sau Thanh Minh Chiến Chủ, còn không phải là đến điểm mỉa mai sao? Lăng Ngạo, Phong Thiên Tông các ngươi là có ý gì? Tông Hận Thiên tức giận quát. Lăng Ngạo cười lạnh hai tiếng, thanh âm vang như là trong cả vùng trời đất này chỉ có tiếng cười của hắn. Vùng trời này chẳng lẽ là của Thánh Tông các ngươi chắc? Ngươi... Tông Hận Thiên á khẩu không trả lời được. Lâm Phàm nhìn hết trong mắt, đặc biệt là chán ghét mấy tiếng ha ha này, nghe như là đang mỉa mai cả bản đại gia vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên phần đuôi thuyền, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn hư không, vạt áo nhẹ bay. Lâm Phàm bình thản nói: "Bản tọa sắp thu vùng trời này để luyện đan, mời tông hữu phía sau lập tức rời đi." Giờ phút này đệ tử nội môn Thánh Tông nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở đuôi thuyền thì cũng đều kinh ngạc vạn phần, không biết là người này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ngục trưởng lão thì biến sắc, cảnh giác chú ý, nếu tình huống không đúng sẽ lập tức ra tay. Lăng Ngạo cười một tiếng tiếp, thật là lần đầu tiên nghe được việc buồn cười như vậy, cũng không thể để ở trong lòng. Đám đệ tử Phong Thiên Tông lại càng cười vang. Gã kia có phải là điên rồi không? Thu thập vùng trời này để luyện đan, khoác lác cũng kinh thật. Đệ tử Thánh Tông khôi hài thật, chẳng trách sao gã thiên kiêu gì đó của bọn hắn Lăng Sư Huynh phất một cái là chết. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, vung tay phải, chiếc lò luyện đan lập tức bay lên. Mắt Lâm Phàm lóe lên một cái, miệng nở nụ cười tiện tiện. Đệ tử nội môn Thánh Tông nhìn thấy hành động của Lâm Phàm thì đều cực kỳ kinh ngạc, không biết là Lâm sư thúc muốn làm cái gì đây. Vô căn chi hòa. Giờ khắc này bên dưới lò đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, thế hừng hực thiêu đốt thiên địa. Lâm Phàm quát một tiếng, tay trái giống như là đang nắm lấy vật gì ở trong trời đất, sau đó ném vào trong lò đan. Màn này làm cho mọi người há hốc miệng, không rõ đây là ý gì. Mà giờ khắc này Lâm Phàm cũng không hiểu chính mình đang làm cái gì. Động tác tóm lấy không khí chỉ là để hù người mà thôi, mấu chốt là để che mắt hắn, cho hắn đem đại phàm ca vào trong đó. Thời gian dần trôi qua, phía trên lò đan có khói trắng bốc ra mù mịt, giống như là thực sự có đang luyện chế một vùng trời này. Thế nhưng Lăng Ngạo vẫn giữ nụ cười khinh miệt ở trên miệng, không tin đối phương làm ra được cái trò trống gì. Ầm một tiếng, ngay một khắc này, một tiếng nổ vang phát ra, chiếc lò rung lên kịch liệt, giống như là chuẩn bị nổ tung. Lâm Phàm biến sắc, mặt hốt hoảng, giống như là chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra, vội hô to: "Không tốt, Tổng Hữu phía sau xin cẩn thận, lò muốn nổ đấy." Lâm Phàm vội vàng một trường đẩy nắp lò ra, lập tức một luồng xương trắng dày đặc từ bên trong đó bốc lên, theo hướng gió bay về phía Phong Thiên Tông. Lăng Ngạo khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng khinh thường, cho rằng Lâm Phàm chỉ giỏi lòe thiên hạ thôi, không có đáng nhắc tới. Gã đệ tử Thánh Tông kia đúng là kẻ ngu, luyện đan mà không luyện thành như vậy, đúng là đệ nhất thiên hạ, ngay cả cọng lông cũng không xuất hiện. Lâm sư thúc, sư thúc rốt cuộc đã đang làm gì vậy? Giờ phút này một nhóm đệ tử nội môn Thánh Tông không nhịn được lên tiếng, bởi vì dù sao việc này cũng thực là mất mặt. Không vội, cứ cho bọn hắn cởi nốt đã. Lâm Phàm cười khẽ, thu hồi lò luyện đan, sau đó chắp tay ở sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Phong Thiên Tôn. Lăng Ngạo đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, một luồng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn muốn bạo phát ra. Không ổn. Giờ khắc này Lăng Ngạo mới nghĩ ra xương trắng kia là có vấn đề. Đừng hít thở, xương trắng có vấn đề. Lăng Ngạo quát lớn một tiếng, một quần sáng xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn. Thế nhưng đã muộn rồi, đám đệ tử phía sau cũng đều hít phải xương trắng. À, Lăng sư huynh, đại muốn bạo phát. Sao lại có cảm giác này chứ? Chỗ đó đau chết mất. Trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông đột nhiên phát ra những tiếng gầm rú, tiếp sau đó là những thanh âm giống như là khi người ta đóng cọc vậy. Đám người Tông Hận Thiên nghe được thanh âm từ chiến thuyền của Phong Thiên Tông thì truyền tới đều là nghi hoặc, không rõ đó là tiếng gì. Lâm Phàm cười khẽ một tiếng, từ đôi thuyền nhảy xuống rồi thở dài, vô cùng đau lòng nói: "Thiên địa chi bi nha, cực kỳ là bi thảm, thiên lý nan dung." Sư thúc, bọn họ làm sao vậy? Một gã đệ tử nội môn nhịn không được hỏi. Người muốn biết sao? Lâm Phàm quay đầu hỏi. Vâng. Tên đệ tử nội môn kia vội đáp. Nuốt cái viên đan này vào là biết. Lâm Phàm lấy ra một viên đan ném cho đối phương, có lẽ sau khi đối phương sử dụng sẽ không đến mức oán hận mình đâu. Giờ khắc này Lâm Phàm giống như là cao thủ tịch mịch, bước tới phía đầu chiến thuyền, nhìn về phía dãy núi tuyết trắng phía trước. Thành Dung Thiên, chúng ta đã tới. Vùng trời này đang rộng cánh nghênh đón tiểu gia ta. Thành Dung Thiên là hai đại thế gia Thái Sở trưởng quản, vẫn luôn minh tranh ám đấu cả trăm năm qua vì mục đích thống nhất nơi này. Sở gia, phụ thân đại nhân, người của các đại tông môn sẽ tới đây sau 4 canh giờ nữa. Lần này là cơ hội của sở gia chúng ta. Lúc này một gã thanh niên cung kính đứng dậy trước mặt một nam tử trung niên mà nói. Lần này sở gia có kéo được quan hệ với tông môn hay không thì không phải là xem muội muội của con. Mắt gia chủ sở gia lóe lên. Nếu lần này thành công, như vậy chủ nhân của Thành Dung Thiên chỉ có thể là thở sở gia. Con hiểu rồi. Thanh niên gật gật đầu. Tới gần Phiêu Miễu Tuyết Phong, bầu trời bắt đầu xuất hiện tuyết rơi, cả vùng trời chỉ là một màn tuyết yên lặng. Sư thúc. Giờ phút này nhóm đệ tử nội môn đi tới trước mặt của Lâm Phàm, ánh mắt có chút khác thường. Chiến thuyền của Phong Thiên Tôn đã đi mất, mà gã đệ tử nội môn dùng thử đan dược Lâm Phàm ném cho cũng đã được đỡ đi nghỉ ngơi. Trong mắt nhóm đệ tử Thanh Tông này, tất cả chuyện xảy ra thực sự là quá kinh khủng. Chúng ta vào thành hay là lên núi luôn? Lâm Phàm hỏi. Sư thúc, chúng ta lên núi, tạm thời dựng trại nghỉ ngơi ở đó để đợi thời cơ công phạt Tuyết Sư Vương Sư. Ồ. Lâm Phàm gật gật đầu. Từng chiếc chiến thuyền thật lớn bay qua bầu trời của Thành Dung Thiên. Dân chúng trong thành ngẩng đầu mà nhìn, ở trong mắt đã tràn ngập kính sợ cùng vui mừng. Tuyết Vương Sư xuất hiện ở Phiêu Miễu Tuyết Phong là một hồi tai nạn với Thành Dung Thiên. Vô số hung thú từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, vây quanh Thành Dung Thiên, khiến cho vô số người chết oan. Giờ có người ở các đại tông môn tới, nhất định có thể giải quyết khó khăn nơi đây. Phụ thân, người của các tông môn tới rồi. Trong đình viện của Thái gia, một gã thiếu niên ngửa mặt lên trời, nhìn từng chiếc thuyền khổng lồ che lấp bầu trời bay qua. Ca ca, sao những chiếc thuyền kia lại biết bay? Một tiểu la li đứng bên cạnh thiếu niên, giơ ngón tay trắng nhỏ bé chỉ về chín thuyền trên trời, hỏi bằng giọng non nớt ngọt ngào. Mái tóc đen mượt được buộc túm gọn gàng, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai hòn ngọc, đôi má đỏ hây hây như là thẹn thùng dưới ánh mặt trời. Đó không phải là thuyền, đó là chim đấy. Thiếu niên xoa nhẹ đầu của muội muội, cười một cái thật tươi. Có điều trong nụ cười này lại lộ ra sự lo lắng. Dạ. Cô bé chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, nghĩ thầm tại sao lại có loài chim trông lạ như vậy chứ. Hằng Nhi, lần này sợ là Sở gia sẽ không ngồi im đâu. Gia chủ Thái gia thở dài nói. Phụ thân, các đại nhân của các tông chắc sẽ không hỏi đến việc thế tục đâu. Thái Hằng nhẹ giọng nói, thế nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự không tự tin. Hay, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Các đại nhân này cũng là người, cũng đều có thứ yêu thích. Thái Hằng không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu của cô bé. Rất nhanh chiến thuyền lướt qua dòng Thành Dung Thiên, đáp lên một khoảng đất rộng ở trên phiêu miễu tuyết vòng. Đến rồi, tạm thời dựng trại ở đây, có lẽ sẽ phải ở lại vài ngày đấy. Ngục trưởng lão xem xét tình huống xung quanh, thấy nơi này không ít mãnh thú, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm, đợi lát nữa tiêu diệt là được. Lâm Phàm bước xuống chiến thuyền, nhìn bầu trời, nhưng đệ tử nội môn thì bắt đầu chuẩn bị dựng trại và cảnh giới xung quanh. Trưởng lão, đệ tử xin mang các sư đệ đi thanh lý hung thú xung quanh. Tông Hận Thiên nói. Ờ, cũng tốt, nhưng phải cẩn thận đấy. Ngục trưởng lão gật đầu đáp. Lâm Phàm nghe thấy mọi người muốn đi giết hung thú thì mắt sáng lên. Hắn xuất môn là vì để thăng cấp, giờ có cơ hội kiếm điểm kinh nghiệm sao lại có thể bỏ qua. Sư đệ đừng vội, sư thúc đi cùng với người. Lâm Phàm nói. Sư đệ, đệ cùng ta đợi ở đây là được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho đệ tử là đủ. Ngục trưởng lão cũng không muốn Lâm Phàm biến mất ở trước mặt mình, như vậy rất khó để đảm bảo an toàn cho hắn. Không sao, đệ cũng cần phải tu luyện, có các sư đệ đi cùng sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nếu không sau này hối hận không kịp. Ngục trưởng lão thấy Lâm Phàm đã quyết ý thì cũng không nói được gì thêm, chỉ biết quay sang dặn dò Tông Hận Thiên. Hận Thiên, nhớ bảo vệ sư thúc. Vâng, thưa trưởng lão. Tông Hận Thiên gật gật đầu. Vốn lúc đầu hắn cũng rất chướng mắt Lâm Phàm, nhưng sau chuyện ở trên chiến thuyền, một lò đan không biết là tên gì đã khiến cho đám đệ tử Phong Thiên Tông kêu gào thảm thiết liên tục, thì Tông Hận Thiên đã tăng vọt hào cảm với Lâm Phàm. Mấy người các ngươi cũng đi đi. Để đảm bảo an toàn, ngục trưởng đã phái ra 15 trên tổng số 20 đệ tử nội môn đi cùng với Lâm Phàm. Nếu không phải cần ở đây trông chừng và đợi lát nữa người của các tông môn khác tới họp bàn nghiên cứu chiến thuật hành động, thì hắn cũng muốn đi theo cho an tâm. Sau đó Lâm Phàm dẫn một đám sư đệ đi sâu vào trong núi. Các sư đệ, sư thúc là muốn thương lượng với các ngươi một việc. Dọc đường đi, Lâm Phàm mở miệng nói. Sư thúc có cần gì cứ sai bảo, sao lại nói là thương lượng? Tông Hận Thiên cười nói. Lâm Phàm đã nghĩ sẵn, đây thực sự là cơ hội trời cho. 15 tên sư đệ mỗi người đều không phải là tầm thường, giết một đám tiểu hung thú còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? À, bản sư thúc muốn luyện một lò đan dược, nhưng lại thiếu tinh huyết của hung thú, bởi vậy đợi lát nữa các người chỉ cần bắt hung thú lại để bản sư thúc tới giết là được. Lâm Phàm nói. Rõ. Tông Hận Thiên gật gật đầu, tuy không biết rằng vì sao sư thúc đã muốn hắn làm như vậy, nhưng nhất định là sư thúc có lý do của mình. 16 người cùng tiến về phía trước. Bỗng một tiếng giống hung thú truyền tới. Nếu là lúc trước gặp những hung thú này, Lâm Phàm chạy còn không kịp, sao còn dám đánh. Thế nhưng hiện giờ không giống như lúc xưa, không chỉ tu vi quán tăng lên, mà bên dưới còn đến 15 tay đấm miễn phí nữa. Mặc kệ là hung thú gì, có trâu như thế nào thì giờ cũng chỉ có thể ôm hận thôi. Giờ khắc này một con hung thú xuất hiện trước mặt của đám người Lâm Phàm. Nhập thần sơ giai. À, cũng không tệ lắm. Lâm Phàm rất mừng, vất tay. Các sư điệt lên nào. Đám người Tông Huyền Thiên lập tức xông tới. Tầm Văn Xích Hồ vốn đang đi dạo trên tuyết phong, giờ thấy 15 người tàn mát ra khí tức cường giả như lang hồ phóng về phía bên mình thì cũng bị hù đến dựng hết cả lông, muốn co giò bỏ chạy. Nhưng kết cục của nó sớm đã được định, làm sao có thể chạy nổi chứ. Tông Huyền Thiên chỉ dùng một tay đã chấn áp được Tam Văn Xích Hồ. Áp lực cực mạnh ép xuống khiến cho Tam Văn Xích Hồ phun máu tươi như điên, lập tức mất đi sức chiến đấu. Sư thúc, nhận hàng. Tông Huyền Thiên xách Tam Văn Xích Hồ ném về phía Lâm Phàm. Hai mắt Lâm Phàm tỏa sáng, cười tươi rói rói. Tốt, xúc sinh, nếm thử tuyệt chiêu của ta đây. Lâm Phàm hô to một tiếng, phát động Chiêm Hoa Thủ Cúc Chỉ. Đầu ngón tay phát sáng, Trần Nguyên ngưng tụ thành một mũi tên, đâm thẳng vào sọ não con hung thú. Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú nhập thần sơ giai Tam Văn Xích Hồ. Đinh, chúc mừng gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng đạt được vuốt của Tam Văn Xích Hồ. Vuốt của Tam Văn Xích Hồ là tài liệu luyện khí. Chúc mừng đạt được nội đan của Tam Văn Xích Hồ. Nội đan của Tam Văn Xích Hồ mang tính âm hàn, là tài liệu luyện đan. Giờ khắc này Lâm Phàm vui cười híp mắt, thu chiến lợi phẩm vào túi chứa đồ, sau đó tiếp tục chờ các sư điệt đưa mồi tới. Hey, kiếm điểm kinh nghiệm kiểu này thực sự là quá thoải mái. Lấy tu vi của Lâm Phàm hiện tại, căn bản không giết nổi những con hung thú này, nhưng giờ có lính đánh thuê miễn phí, sao còn bó tay được. Các sư điệt cố lên, kiếm nhiều hung thú một chút. Giờ khắc này Lâm Phàm hô to nói, chỉ ước có một lúc ném được cho đến vài con để mình thoải mái. Giờ phút này Lâm Phàm đã ăn hôi được mấy con hung thú nhập thần sơ giai, cười vui đến rách cả miệng. 100 triệu điểm kinh nghiệm vừa đầy, lập tức có thể tiến vào tiên thiên trung giai, sức chiến đấu tăng mạnh, có vốn để đọ sức cả cảnh giới nhập thần. Sư thúc, hàng tới. Một thi thể hung thú khổng lồ lại được Tông Hận Thiên ném tới. Xem chỉ đây. Lâm Phàm hô to một tiếng, lập tức hóa kiếp con hung thú. Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú nhập thần cao giai Huyết Giác Tử Dực Long. Chúc mừng tăng 300.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ thăng cấp. Chúc mừng đột phá bình cảnh, tu vi đột phá tiên thiên trung giai. Chúc mừng mở ra công pháp dung hợp. Chúc mừng đạt được sừng của Huyết Giác Tử Dực Long. Sừng Huyết Giác Tử Dực Long, tài liệu luyện khí. Chúc mừng đạt được một giọt tinh huyết của Huyết Giác Tử Dực Long. Tinh huyết Huyết Giác Tử Dực Long sau khi sử dụng sẽ trở thành nửa người rồng. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập toàn thân, cường đại đến mức Lâm Phàm có chút không dám tin. Có điều Lâm Phàm đau đầu là đột phá bình cảnh rồi, nhưng điểm kinh nghiệm lại không giảm như là lần trước, ngược lại tăng lên gấp đôi. Về phần công năng dung hợp thì khiến cho Lâm Phàm khá tò mò, chỉ là giờ không phải là thời gian kiểm tra, các sư điệt còn đang đợi hắn. Sư thúc, thế nào rồi? Đủ rồi, tài liệu đã không thành vấn đề. Lần này sư thúc phải đa tạ các sư điệt, chờ sau khi trở về, sư thúc sẽ luyện chế một ít đồ tốt cho các người. Đám người Tông Huyền Thiên cũng chỉ cười cười gật đầu, không có quá để ý nhiều. Tiếp đến cả đoàn người tiếp tục thanh lý những hung thú xung quanh, đều chỉ là tiên thiên nhập thần sơ giai. Lâm Phàm cũng không có để ở trong mắt, cho tới khi đã trở nên an toàn, mọi người mới dừng tay. Sư thúc, đã không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Hẳn là Ngục trưởng lão cũng đã bàn bạc xong với người của các tông khác, không biết kế hoạch thảo phạt Tuyết Sư Vương như thế nào. Trên mặt của Tông Huyền Thiên lộ chút lo lắng. Tuyết Vương sư này có cảnh giới tiểu thiên vị, căn bản không phải là những hung thú nhập thần nọ họ vừa đánh chết có thể sánh bằng được. Tuy rằng vừa sinh con khiến cho tu vi tụt nhanh, nhưng vẫn không phải để cho bọn họ có thể dễ đối phó. Ngày mai không thể liều mạng, mà dù có phải liều mạng thì cũng phải để các tông môn khác lên trước. Nhớ lấy, không được sĩ diện kích động. Lâm Phàm nói. Sư thúc, như vậy sao được? Hành trình lần này ngoại trừ thảo phạt Tuyết Vương sư ra, còn là vì muốn tạo dựng uy phong cho tông môn, sao có thể để cho các tông môn khác qua mặt chứ? Tông Hận Thiên nói. Lâm Phàm đảo cả mắt trắng nhìn Tông Hận Thiên. Cái tên đầu gỗ này có thể sống tận bây giờ, đúng là thật kỳ tích. Ngày mai nghe sư thúc chỉ huy. Lâm Phàm nói. Tông Hận Thiên tuy rằng không đồng ý với ý tưởng của sư thúc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Trở lại khu tạm nghỉ, Ngục trưởng lão không ở đây mà đã cùng với mấy đại tông môn khác đi bàn bạc việc chiến thuật ngày mai. Lâm Phàm cũng không quá để ý, giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ tới công năng dung hợp kia. hắn cho rằng đây nhất định sẽ là một công năng rất là trâu, bởi vì từ trước tới nay công năng được hệ thống tiến cử luôn rất là mạnh. Lâm Phàm dặn dò mọi người một chút, sau đó tiến vào lều vải của riêng mình, muốn nghiên cứu dung hợp tức là gì. Giờ phút này Lâm Phàm vội vã tiến vào trong thức hải, mở ra công năng dung hợp, lập tức có hai cái lỗ vàng hình tròn xuất hiện, nối với nhau bằng một đường ống màu xanh ngọc. Lâm Phàm lấy ra một ít thảo dược ném vào trong đó, thử xem có dung hợp được hay không, nhưng lại không có nhắc nhở gì. Tiếp đến hắn lại lấy ra đan dược, thế nhưng vẫn không thành công. Thần binh lợi khí, đồ phòng ngự vân vân đều đã thử, cũng chung một kết quả. Như vậy chỉ còn có công pháp. Lâm Phàm tiện tay để thử vào hai ngón hai môn công pháp, tức thì thấy có hào quang sáng lên, hai bản công pháp tự động bay tới phân biệt nằm ở hai cái lỗ màu vàng, là Bất Động Hoàng Quyền và Truy Phong Kiếm Quyết. Lâm Phàm rất ít khi sử dụng hai môn công pháp này, do vậy lấy để thử nghiệm, cho dù chúng dung hợp thành phế vật thì hắn cũng không có đau lòng. Đinh, dung hợp Bất Động Hoàng Quyền và Truy Phong Kiếm Quyết hay không? Dung hợp. Lập tức một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, mạnh mẽ đến độ Lâm Phàm phải nhắm hai mắt lại. Đinh, chúc mừng dung hợp thành công, mời đặt tên cho công pháp mới, Kiếm Hoàng. Cái tên cực kỳ khí phách, vừa nghe đã có cảm giác bức khí phát ra, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Tiện Hoàng, cái tên này quá xứng đối với hắn. Đinh, chúc mừng đặt tên thành công, công pháp thăng cấp vô hạn, cấp bậc trước mắt là 1. Lâm Phàm cảm thụ được công pháp mới dung hợp này có khiến tức mạnh hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Công năng này quả thực là không thể, nhưng Lâm Phàm vẫn không dám mạo hiểm, để sau này mới tính đến việc dung hợp các công pháp hay dùng. Khi Lâm Phàm bước ra khỏi lều, trời cũng đã dần dần tối. Để đồ lại, các người có thể đi rồi. Một đệ tử nội môn nói với mấy người đang bê đồ tới, hẳn là dân cư của thành Dung Thiên. Có dê nướng cả con sao? Lúc này Lâm Phàm mới nhìn lên trước bàn dài, có vịt quay, có dê nướng, có cả rượu ngon, khiến hắn cảm thấy có chút đói bụng. Sư thúc, ngài đã ra rồi sao? Bữa tối cũng đã sắp xong rồi. Một đệ tử đang đứng cạnh đó chỉ huy người xếp bàn ăn, thấy sư thúc xuất hiện thì lên tiếng nghênh đón. Tuy không biết Lâm sư thúc có tu vi như thế nào, nhưng chỉ bằng việc Lâm sư thúc đã khiến cho Phong Thiên Tông ăn chút đau khổ cũng đã đủ để khiến cho bọn họ tôn kính. Huống hồ hành động hay là lời nói của Ngục trưởng lão đều tỏ ra việc an toàn của Lâm sư thúc là cực kỳ quan trọng. Các vị đại nhân, đây là muội muội của tại hạ, xin các vị nhìn xem có thể bái nhập là môn hạ của Quý Tông hay không. Lúc này một thiếu niên dắt một tiểu cô nương tiến tới, thần sắc cung kính nhìn Tông Hận Thiên nói. Thiếu niên này chính là Thái Hằng, trưởng tử của Thái gia. Lần này hắn tới đây, ngoại trừ việc dẫn hạ nhân cung cấp mỹ thực cho các vị đại nhân, thì rất hy vọng muội muội của mình có thể bái nhập tông môn. Thái Hằng tự biết thiên tư không được, tuyệt đối không có khả năng được tông môn chúng ý, cũng chỉ biết đem hy vọng đặt cả vào muội muội của mình. Thái Hằng biết chắc Sở gia cũng sẽ dùng tất cả biện pháp để xích được quan hệ với các tông môn, nếu Sở gia thành công chỉ sợ sẽ cực kỳ bất lợi cho Thái gia. Tông Hận Thiên khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên, sau đó nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, cuối cùng bình thản nói một câu rồi không có để ý tới nữa. Tư chất quá kém. Tông Hận Thiên là thiên kiêu của nội môn, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, không có để những phàm nhân này vào mắt. Tông Hận Thiên đã gặp không ít gia tộc kiểu này, không ai lại không muốn đặt mối quan hệ với tông môn. Nếu thực sự là người thiên tư chắc tuyệt thì không ngại thu nhận, nhưng nếu vừa liếc mắt một cái, Tông Hận Thiên đã xem thấu cả hai, tư chất không phù hợp. Sư thúc. Giờ phút này Tông Hận Thiên thấy Lâm Phàm đến thì cũng cung kính chào. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn tiểu cô nương chừng khoảng 5 tuổi, nở một nụ cười sán lạn. Tiểu muội muội tên là gì? Tiểu cô nương xinh xắn ngoan ngoãn. Lâm Phàm nhớ tới một người quen ở thế giới cũ, cảm thấy rất thân thiết. Đại ca ca, muội tên là Thái Chỉ Kiều. Thái tiểu la ly này nắm thật chặt tay của ca ca, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn lễ phép trả lời. Lâm Phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu tiểu la ly. Là một mầm non tốt đấy. Tông Hận Thiên hơi hơi nghi hoặc, nhưng hiện giờ Lâm sư thúc nói như vậy, hắn cũng không phản bác. Thái Hằng vui hẳn lên, vốn tưởng rằng không có hy vọng, nhưng hiện giờ có lẽ muội muội quán có thể bái nhập tông môn. Tiểu muội muội có nguyện ý đi tới một chỗ khác, nhưng phải rất lâu mới có thể gặp lại người nhà không? Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Lâm Phàm nghĩ, Nếu có thể dụ dỗ một tiểu la ly về tông môn thì sẽ gia tăng sức sống cho Vô Danh Phong, ít nhất là không cần phải mỗi ngày quanh quẩn bên toàn được dựa. Thái Hằng giờ phút này kích động vô cùng, cánh tay đang nắm tay muội muội cũng run lên, ánh mắt chờ mong nhìn muội muội, rất muốn nói mau đồng ý đi. Tiểu la ly dùng đôi mắt to tròn như là trăng sáng nhìn Lâm Phàm, lại nhìn ca ca, sau đó lắc đầu rụt rè nói: cha mẹ ca ca ở đâu, muội sẽ ở đó. Đại nhân, muội muội của ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Thái Hằng cuống lên vội vàng giải thích. Tông Hoạn Thiên đứng bên cạnh hừ một tiếng, ý mắng không biết suy xét. Ngục trưởng lão đã trở lại. Lúc này ngục trưởng lão đã trở lại từ cuộc họp bàn với các tông. Lâm Phàm thấy sắc mặt của ngục trưởng lão không dễ xem, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Các người đang làm gì ở đây? Ngục trưởng lão vừa tiến tới, giọng nghiêm khắc hỏi. Trưởng tử Thái gia tại thành Dung Thiên, Thái Hằng bái kiến đại nhân. Thái Hằng nhìn thấy ngục trưởng lão thì cả người run lên, thần sắc có chút khẩn trương nói: hừ, xong việc rồi không đi, còn ở đây làm gì nữa? Ngục trưởng lão tức giận nói, hiển nhiên đang đè xuống một bụng nửa giận. À vâng vâng. Thấy ngục trưởng lão bị nghiêm nghị như thế, không chỉ Thái Tiểu La Ly bị hù dọa, cả Thái Hằng thì cũng sợ mất mật. Các ngươi về trước đi, chờ chuyện nơi này xong ta sẽ tới cửa bái phòng. Lâm Phàm cười nhẹ nói, chuyện cần biết phân nặng nhẹ, có thể dụ dỗ Tiểu Lô Ly hay không thì phải xem duyên phận nữa. Thái Hằng vốn tưởng không có chút hy vọng nào, nghe thế thì mừng như điên, cảm tạ luôn miệng, sau đó vội vàng nắm tay muội muội và rời đi khỏi đám hạ nhân. Ngục trưởng lão, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Đám khốn kiếp kia đáng chém ngàn đao. Ngục trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, giống như có vô số oán khí không có chỗ phát tiết. Mọi người nghe ngục trưởng lão nói xong thì sắc mặt cùng biến thành quái dị vô cùng. Khinh người quá đáng. Mặt Tông Hận Thiên tối sầm lại, bốc ra sát ý nồng nặc. Lâm Phàm thì lại có chút khó hiểu, tuy rằng Thánh Tông phải làm tiên phong, thế nhưng dù sao cũng còn có hai tông khác đi cùng, tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng không cần phải oán hận tới mức này mới phải chứ. Tiên phong ngày mai sẽ là Thánh Tông chúng ta cùng với Huyền Dương Tông và Thái Nhất Tông. Hai tông môn này có thực lực yếu kém nhất trong đội ngũ thảo phạt lần này, cho nên ngày mai chúng ta gần như là phải gánh tất, thậm chí có thể nói là sẽ bị biến thành vật hy sinh. Ngục trưởng lão giống như là nhìn ra thắc mắc của Lâm Phàm, lên tiếng giải thích. Lâm Phàm giờ mới hiểu ra, tham gia thảo phạt lần này có tới 6 tông, nếu dùng cách sắp xếp như này rất có thể ngày mai Thánh Tông sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Ngục trưởng lão, Tuyết Vương sư này có tu vi như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tiểu thiên vị cao dài, vừa mới sinh con nên thực lực giảm một nửa, nhưng vẫn rất khó giải quyết. Ngục trưởng lão nói. Lâm Phàm vừa nghe thì cũng giật mình. Tiểu thiên vị cao dài, cho dù thực lực chỉ bằng một nửa thì cũng đã đủ để đè chết hắn. Xem ra ngày mai có thể có chút nguy hiểm rồi. Ngục trưởng lão, Phong Thiên Tông có phải là có cừu oán với Thánh Tông không? Tại sao có cảm giác là cố ý làm khó dễ vậy? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Chuyện Thánh Tông tiên phong cũng là do Phong Thiên Tôn cực lực thúc đẩy, bất kể thế nào cũng phải có lý do. Không phải những lịch lãm cấm địa trước kia đệ tử Thánh Tông chấm vài tên thiên kiêu của Phong Thiên Tông thôi sao? Hiện giờ Phong Thiên Tông mới ra một gã tuyệt thế thiên kiêu thôi mà đã dám làm càn như vậy. Ngục trưởng lão khinh thường, thế nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn không có nghĩ báo ứng tới nhanh vậy, trước kia Thánh Tông luôn bỏ xa các tông khác, không ngờ tới đời này lại bị Phong Thiên Tông đuổi kịp, thậm chí là vượt qua. Giờ khắc này trong lòng của Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, đã xông pha giang hồ, sớm hay muộn cũng phải giải quyết nhân quả. Phong Thiên Tông và Thánh Tông hoặc giữa các tông môn bất kỳ khác đều muốn luôn có xích mích, thậm chí liên quan tất cả mạng người, cuối cùng đều phải trả lại nhân quả lẫn nhau. Trong quan điểm của Lâm Phàm, thế giới này không có chính nghĩa hoặc là tà ác tuyệt đối. Có chăng chỉ ở phe riêng biệt, người thuộc phe đó đều tự cho mình là chính nghĩa, còn phe đối địch chính là địch nhân. Cho nên Lâm Phàm sẽ không cho rằng ai đúng ai sai. Ngày mai mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có liều mạng. Ngục trưởng lão trầm giọng cảnh báo, sau đó cũng không có tâm trí mà ăn uống, một mình trở về lều. Đám người Tông Hận Thiên đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, việc đến thì sẽ đến, cứ ăn cho no cái bụng đấy đã. Lâm Phàm khoát tay áo, lên tiếng an ủi đám sư đệ cũng đang rất xuống tinh thần này. Lại nói tới Phong Thiên Tông, một đám biết phải đại phàm ca của Lâm Phàm ngày đó đục thùng cả thuyền, cuối cùng ai nấy đều mệt nhoài nằm trên mặt đất không biết trời đất, nhưng ở trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ rất thỏa mãn. Thiên Kiều Lăng Ngao phát hiện đúng lúc, kết quả là hít vào một ít khói nhất, nhưng vẫn không thể kháng cự, chứ đừng nói là những sư đệ của hắn. Hành trình lần này Phong Thiên Tông có hai mục đích, một là muốn hung hăng đạp Thánh Tông xuống, hai là về Tuyết Vương Sư. Nhưng qua việc trên thuyền, chuyện Tuyết Vương Sư đã trở thành thứ yếu. Trưởng tử Sở gia Thành Dung Thiên, Sở thần cầu kiến đại nhân. Ngay lúc Lăng Ngao đang suy tính hành động ngày mai thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Lăng Ngao nhíu mày, Sở gia ở Thành Dung Thiên có chút quan hệ sâu xa với Phong Thiên Tông, tuy rằng không quá đáng kể, nhưng giờ đối phương đã tới tận cửa cũng không thể không tiếp. Vào đi, Lăng Ngao lạnh nhạt nói. Sở thần nhìn về phía muội muội của mình là Sở Tuyết rồi gật gật đầu. Cô gái này xinh đẹp đến động lòng người, lập tức nở một nụ cười như là đóa hoa, ánh mắt có phần kích động, cùng với chờ mong nhìn về chiếc lều kia, sau đó cùng với huynh trưởng bước vào. Hôm sau, Phiêu Miễu Tuyết Phong, trước cửa động của Tuyết Vương Sư, người của sáu tông đã tụ tập lại đông đủ. Lâm Phàm luôn có cảm giác như là ánh mắt nhìn chằm chằm tới mình, khiến cho hắn lạnh gáy. Thế nhưng mỗi khi hắn quay lại tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt này thì lại phát hiện nó đột ngột biến mất. Loại cảm giác bị người nhìn trộm chằm chằm như thế này khiến Lâm Phàm cảm giác như là cúc hoa đang bị người khác thèm thuồng thăm dò vậy. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tuyết Vương Sư ngay trong này, trận đầu tiên sẽ giao cho Thánh Tông, Huyền Dương Tông, Thái Nhất Tông, còn ba tông chúng ta sẽ nhân cơ hội tiến vào động để tìm kiếm Tuyết Vương Sư con. Việc phân chia thế nào thì đợi tất cả chấm dứt nói sau. Trưởng lão dẫn đoàn của Phong Thiên Tông nghiêm nghị nói. Vào lúc này cách đó không xa lại xuất hiện mấy chục chiếc chiến thuyền. Người của sáu tông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vẫn như là thường, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Những chiến thuyền này là chuyện gì vậy? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Đó là chiến thuyền của những tông khác, nhưng bọn họ chỉ đến để cho đệ tử quan sát tăng kiến thức, chứ không tham gia hành động lần này. Ngục trưởng lão nhìn quét qua phương xa, sau đó bình thản nói. Hiển nhiên loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Hành động lần này các trưởng lão của sáu tông sẽ không xuất thủ, kết quả thế nào sống hay là chết chỉ dựa vào chính các người. Trưởng lão Phong Thiên Tông cất tiếng nói. Mục đích chính của lần này là để tôi luyện đệ tử. Dứt lời, trưởng lão Phong Thiên Tông chợt tăng vọt khí thế, râu tóc cũng dựng cả lên, thét dài một tiếng, hướng sâu trong hang động bên trong. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú từ bên trong động truyền ra, chính là tiếng của Tuyết Vương Sư. Lâm Phàm bị khí tức hung mãnh tự động tràn ra, làm chấn động tâm thần, giống như là sắp có một vật gì đó kinh khủng đưa ra. Tuyết Vương Sư gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, một dòng khí mạnh mẽ thổi quét từ trong động ra ngoài, khiến cho cả ngọn núi tuyết cũng bị rung chấn. Giờ khắc này, từ hang động tối đen đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, tràn ngập vẻ bạo ngược. Khi Lâm Phàm nhìn rõ bản thể của đôi mắt kia, cả người cũng ngây ngẩn. Quá là khổng lồ. Lâm Phàm ngửa đầu lên cao mới có thể thấy rõ hung thú trước mắt, toàn thân là tuyết trắng, mình là sư tử, trên trán có một cặp sừng dựng đứng lên trời, một cỗ khí tức hung mạnh bao phủ bốn phương. Lâm Phàm dùng hệ thống thẩm tra một phen, lập tức sắc mặt kịch biến. Tình báo sai lầm rồi. Tiểu thiên vị cao giai. Mẹ nó, đứa chết đầm chết chém nào lại phao tin hung thú này đã đang suy yếu vậy. Giờ phút này Lâm Phàm đần hết cả mặt. Tuyết Vương Sư này vừa ra tới, khí thế lập tức bộc lên tận trời, thậm chí không khí cũng như là đông sền sệt lại. Lâm Phàm lúc ấy cảm giác được có gì đó không đúng, thử dùng hệ thống xem xét, quả nhiên là hố to rồi. Lâm Phàm lặng lẽ quan sát vẻ mặt của đệ tử các tông môn khác, phát hiện sự hăng hái ban đầu đã biến mất đầu mất tăm, sắc mặt ai nấy đều vô cùng tái nhợt, thậm chí có người bắt đầu run rẩy hai chân. Sao vậy? Sao có thể như vậy chứ? Mấy trưởng lão biến sắc, bọn họ cũng đã phát hiện Tuyết Vương Sư này ở trong trạng thái tốt nhất, làm gì có chút nào suy yếu. Tuyết Vương Sư ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn bộ Phiêu Miễu Tuyết Phong đều run rẩy lên. Sao lại như vậy được? Mấy ngày trước rõ ràng là Tuyết Vương sư sinh con tiến vào trạng thái suy yếu, sao giờ lại biến thành cái dạng này? Giờ khắc này mọi người run sợ nói, không biết là nên làm thế nào cho phải. Nếu Tuyết Vương sư động thủ như vậy quá là kinh khủng. Hung thủ tiểu thiên vị cao dài, đây là tồn tại chỉ có tiểu thiên vị đại viên mãn mới có thể chân áp. Nhưng hôm nay nơi này ngoại trừ sáu đại trưởng lão là tiểu thiên vị cao dài, những đệ tử khác căn bản không đủ để nó vào trong kẽ răng. Trên chiến thuyền ở trên bầu trời, những người dẫn đoàn của các tông môn cũng đổi sắc, sau đó điều khiển chiến thuyền bay cao lên đề phòng bị vạ lây. Không ngờ lại không suy yếu, lần này người của sáu tông gặp nguy hiểm rồi. Một bà lão da mặt khô héo như là vỏ cây hờ hững nói, phía dưới có tình huống ngoài ý muốn, thế nhưng bọn họ cũng không định ra tay trợ giúp. Trưởng lão, các trưởng lão của sáu tông kia đều là tiểu thiên vị cao giai, hẳn có thể chấn áp được Tuyết Vương sư chứ? Một nữ đệ tử hỏi. Bà lão lắc lắc đầu, Tuyết Vương sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết sư, không phải hung thú thông thường có thể so được. Cho dù là nhân vật cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn cũng phải trả một cái giá thật lớn mới có thể chấn áp nổi nó. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này mọi người cùng có ý nghĩ như vậy ở trong đầu. Ngục trưởng lão lúc này cũng ngây người, hắn vốn cho rằng nếu thực được con hung thú này đã giảm nữa, như vậy chỉ cần các đệ tử đoàn kết nhất trí thì có thể giải quyết. Thế nhưng tình huống này quá là đột ngột. Tuyết Vương sư trạng thái đỉnh phong, cho dù là cả sáu trưởng lão liên thủ thì cũng không nhất định có thể chấn áp. Các vị, lần này tình báo sai lầm, sáu người chúng ta kiềm chế Tuyết Vương sư để cho các đệ tử rời đi trước. Ngục trưởng lão nhẹ nhàng nói, sắc mặt cũng hơi đổi. Diệu Thơ bàn bạc, do Thánh Tông, Huyền Dương Tông và Thái Nhất Tông tiến vào trong động, tuy tình huống có chút biến đổi nhưng cứ kế hoạch cũ mà làm. Trưởng lão Phong Thiên Tông nói, làm cái em gái nhà ngươi. Ngục trưởng lão nổi giận quát. Phong Thiên Tông lúc này đầu óc bị lừa đá chắc, lời không biết xấu hổ như thế cũng có thể nói ra. Mà lúc này Tuyết Vương sư rốt cuộc cũng động, thân hình như là một ngọn núi, mới chỉ chính một nhích một chút thôi đã tạo thành áp lực khiến cả đám người sáu tông thở không ra hơi. Nó tới đấy! Giờ khắc này ai nếu đều cuống cả đêm. Lâm Phàm lúc này cũng tái cả mặt, nguyên rủa tông môn 18 đời kẻ nào cung cấp tình báo của Tuyết Vương sư chỉ có 5 thành lực lượng. Đôi mắt đỏ như máu của Tuyết Vương sư lúc này lại quét về phía Thánh Tông, chân trước hơi nâng lên rồi vỗ vỗ một cái thật mạnh lên mặt đất, khiến tất cả cùng cảm giác như có động đất xảy ra. Các vị, mục tiêu của Tuyết Vương sư là Thánh Tông, chúng ta mau thừa cơ lui lại đi. Trưởng lão Phong Thiên Tông mặt tươi tỉnh lên, quả thực là trời giúp Phong Thiên Tông, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt bậc này. Đang ở nơi tuyết trắng lạnh tới thấu xương, thế nhưng đám người ngục trưởng lão lại đổ mồ hôi như tắm, tim cũng muốn nhảy rớt ra ngoài. Đợi lát nữa ta sẽ kiểm chế nói, các ngươi bảo hộ Lâm sư thúc lui lại. Ngục trưởng lão tự biết tình huống không ổn, nhưng bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ các đệ tử rời đi, nhất là Lâm Phàm. Trưởng lão, không thể, chúng ta cùng nhau tiến thoái. Mọi người biến sắc, đây là trưởng lão muốn hy sinh bản thân để cứu mọi người. Ngục trưởng lão tuy có tu vi tiểu thiên vị cao dày nhưng không thể là đối thủ của Tuyết Vương sư. Đừng có nói nhảm, mau bảo hộ Lâm sư thúc rời đi. Ngục trưởng lão quát lên, chiến ý ngập trời, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Tuyết Vương sư. Lâm Phàm vẫn luôn không nói gì, lặng lặng dùng hệ thống phân tích cấu tạo cụ thể của Tuyết Vương sư. Giờ phút này hai mắt sáng lên, gấp gáp hô, nghe bản sư thúc, tất cả gục xuống giả chết, mau lên. Hả, sư thúc chuyện gì vậy? Mọi người nghe vậy ngớ ra, không rõ Lâm sư thúc có ý gì. Đừng nói nhảm, ngục trưởng lão nghe ta, mau gục xuống ngừng thở. Lâm Phàm vì bảo mệnh không chút do dự nằm úp sấp xuống, chỉ hy vọng có thể hữu dụng. Đám ngục trưởng lão thấy Lâm Phàm đột nhiên nằm úp sấp xuống, do dự một lát rồi học theo giả chết trước mặt Tuyết sư vương. Giờ khắc này trên không hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người không biết Thánh Tông đang muốn làm gì, chẳng lẽ là chỉ có một con đường chết nên không kháng cự nữa. Trưởng lão, Thánh Tông đang làm gì vậy? Bên phía Nam Tông cùng tham gia hành động lần này cũng nghi hoặc vạn phần. Lâm Phàm lúc này cũng đang vô cùng hồi hộp, thầm cầu khẩn những kiến thức khoa học được ở kiếp trước có thể có tác dụng, bằng không thì thực sự là xong đời rồi. sinh vật có hình thể càng lớn thì đều có một loại coi thường trời sinh với các loại sinh vật có hình thể nhỏ. Mà một khi sinh vật có hình thể nhỏ kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích thì sinh vật hình thể lớn sẽ cho là đối phương đã chết. Giờ phút này Tông Hận Thiên cảm thấy khuất nhục thật sâu, cho rằng mình là thiên kiêu đệ tử, làm sao có thể làm ra cái chuyện như vậy. Trưởng lão, quá tổn hại thân phận, không bằng liều mạng đi. Tông Hận Thiên nói. Câm miệng, nghe Lâm sư thúc. Ngục trưởng lão vẫn nhắm mắt khẽ quát, trong lòng mắng to đám đệ tử này quả thực không biết trời cao đất dày. Gừng càng già thì càng cay. Ngục trưởng lão lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì mà chưa trải qua, có thể bảo trụ mạng nhỏ, chuyện bậc này tính là cái gì? Xem ra sau khi trở về phải nói với tông chủ dạy cho đám đệ tử trẻ này một khóa mới được. Sinh tồn ở bên ngoài, chỉ cần giữ được tính mạng, tất cả thứ khác chẳng có gì quan trọng. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tuyết sư vương đang khí thế ngập trời, bỗng dững sờ, đôi mắt đỏ hơi co lại, phảng phất như là nghi ngờ, thở ra một luồng khí nóng quét ngang trên người các đệ tử thánh tông. Lại phát hiện đám kiến nhỏ ban nãy đang chạy loạn, giờ thì cũng đã bất động. Còn những đệ tử tông môn khác, sắc mặt vốn hưng phấn, lúc này lập tức biến đổi. Chỉ thấy ánh mắt của Tuyết Vương Sư đổi vị trí, khóa chặt lấy bọn họ. Một cỗ khí tức nguy hiểm bao quanh bọn họ, khiến cả đám cảm giác hít thở không thông. Không tốt, nguy hiểm! Tại thời khắc nguy cấp này, trưởng lão Phong Thiên Tông gặp nguy không loạn, gấp gáp hô một tiếng. Mọi người ngâm mau gục xuống, giả chết giống như là thánh tông. Vừa dứt lời, hắn đã lập tức nằm úp sấp trên mặt đất. Thánh tông giả chết thành công, bọn hắn cũng phải mau chóng học theo. Nếu không, chọi cứng với Tuyết Sư Vương Sư thì chỉ kết quả là toàn quân bị diệt. Giờ khắc này mấy đại tông môn kia cũng vội vàng bắt trước, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Có đệ tử vì đề càng giống thêm thì thậm chí còn ngoẹo đầu sang một bên, há mồm, lè lưỡi ra. Cả vùng trời ở trong phút chốc bỗng yên tĩnh trở lại, bông tuyết bay múa, không còn một chút tiếng động nào. Trên bầu trời, đám người đứng ở các chiến thuyền cũng đã trợn tròn mắt xem tình huống bên dưới, không ai hiểu rõ đây là có chuyện gì. Tuyết Vương Sư cũng vậy, nó không có rời đi mà là ngồi phệt thân hình to như ngọn núi nhỏ ở cửa động, chân thử đập xuống mặt đất, cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đám kiến hôi giống như đã chết này, như là đang tự hỏi tại sao lại đột nhiên chết hết như vậy. Mọi người giả chết có hiệu quả, đang mừng thầm vì thoát được một kiếp, thế nhưng không ngờ Tuyết Vương Sư lại không chờ vào trong hang mà cứ ngồi ở ngay bên cạnh, cứ thế nhìn chờ đợi. Ai nấy đều vô cùng sốt ruột, chỉ đành nằm im thiên thiết, thầm cầu khẩn con hung thú này mau cút đi. Trên bầu trời, mấy đại tông môn cũng bắt đầu thảo luận, bọn họ cũng rất tò mò với cái tình huống bên dưới, không biết cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Một gã đệ tử thấy thời gian trôi qua vô ích, sốt ruột hỏi: Trưởng lão, chúng ta có nên giúp bọn họ một phen không? Dụ Tuyết Vương Sư đi khỏi không? Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là chuyện của sáu tông bọn họ, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta không làm chuyện gì bỏ đá xuống giếng là đã giúp bọn họ rồi. Trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lăng Ngào hỏi khẽ. Không biết, tiếp tục chờ đi. Trưởng lão Phong Thiên Tông nói thầm. Các tông môn còn lại cũng đều như vậy, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể kiên trì cùng với Tuyết Vương Sư. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tuyết rơi mỗi lúc một dày, trên thân hình của hơn 100 người ở sáu tông đều đã bị một vầng tuyết thật dày bao phủ. Lâm Phàm đang suy nghĩ một chuyện, đó là có nên tiến vào trong trạng thái ẩn thân, liền đốt chạy vào trong hang bí mật trộm lấy con Tuyết Vương Sư mới sinh kia, sau đó đập một gạch để cho nó tiến vào mê muội không kêu khóc được nữa hay không. Thế nhưng ngẫm lại, hắn thấy không khỏi khả thi, bởi vì Tuyết Vương Sư mẫn cảm với khí tức, một khi bị phát hiện thì xong đời. Cuối cùng Lâm Phàm cũng chỉ có thể thành thành thực thực chờ ở nơi này, hy vọng Tuyết Vương Sư sẽ sớm thấy nhàm chán rồi bỏ đi. Thời gian tiếp tục trôi, không biết đã qua bao lâu, một gã đệ tử thánh tông thốt thiết nói: Trưởng lão, sư thúc, đệ tử muốn đánh giấm. Lâm Phàm nghe được câu này, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Có đùa hay không chứ? Đang cái thời khắc mấu chốt lại định tạo ra tiếng động kèm với mùi sao? Ngươi làm sao vậy? Tu vi nhập thần làm sao lại có loại phản ứng như vậy? Ngục trưởng lão nhớ mày, nói thật khẽ. Trưởng lão, đệ tử tu luyện lưu ly kim thân, mỗi khi cơ thể xuất hiện độc chất thì sẽ đẩy ra ngoài qua cách này. Nằm ở trong băng tuyết đâu quá, nên cơ thể đệ tử tích lũy nhiều hàn khí, hiện tại Lưu Ly Kim Thân đã đang bài xích nó. Đệ tử kia như đã sắp khóc. Nếu biết chuyện như ngày hôm nay, có đánh chết thì hắn cũng không dám tu luyện cái môn công pháp này. Thứ công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra Lưu Ly Kim Thân, bách độc bất xâm, vạn tà bất nhập, thân thể luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Chịu đựng, ngàn vạn lần không thể tạo ra tiếng lớn. Lâm Phàm cũng không biết làm thế nào, việc xả thải này không ai có thể kìm nén được. Sư thúc, đệ tử thực đã nhịn rất lâu rồi, thật sự không thể chịu nổi nữa. Đệ tử kia vì đã nhịn thời gian quá dài, mặt cũng trở thành tím tái. Dùng cái này. Lâm Phàm tìm một cái túi, Lâm Phàm tìm một cái nút chai ném qua cho đệ tử kia bịt tạm. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời bỗng phát ra. Một tiếng thật to, thật rõ, kéo thật dài, lại có nhịp điệu, tự như là thanh âm của thiên nhiên. Thế nhưng vào lúc này, nó lại hóa thành bùa đòi mạng. Xong rồi. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Tuyết Vương Sư nổi giận gầm lên một tiếng, cái chân trước khổng lồ lên từng trận hàn quang, một chảo vỗ xuống chỗ phát ra thanh âm. Ngục Trường Lão cả kinh gầm lên, hào quang đại chấn, một quyền giống như là hủy thiên diệt địa đỡ lấy chảo kia. Ầm một tiếng, trong một tích tắc, không gian chấn động, trời long đất đờ. Ngục Trường Lão giống như là con diều đứt dây, mở miệng há to phun máu như mưa, ngược bắn ngược về phía sau. Trường Lão! Mọi người cực kỳ hoảng sợ, bọn họ không ngờ Tuyết Vương Sư lại mạnh như vậy, chỉ một chảo đã đập bay Ngục Trường Lão. Tuyết Vương Sư gầm nhẹ một tiếng, phảng phất như là đang giễu cợt. Lâm Phàm không phục, đứng bật dậy, chỉ tay lên Tuyết Vương Sư mà mắng. Tiểu tử kia, đừng quá làm cản. Lâm Phàm vừa dứt câu, không gian chấn động, Tuyết Vương Sư đã xuất hiện ở trước mặt hắn, há miệng ngoạm xuống, nuốt ngọn lấy hắn vào trong bụng. Tốc độ này quá nhanh, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, căn bản không đủ thời gian làm ra bất kỳ phản ứng gì cả. Sư thúc! Mọi người thất kinh giống to. Chạy mau! Lâm sư thúc của các ngươi đâu? Ngô Kiều Lão bị Tuyết Vương Sư dùng một chảo đập bay, mặt như màu đất hỏi. Trường Lão, Lâm sư thúc bị Tuyết Vương Sư cầm nút vào bụng rồi. Một gã đệ tử sắc mặt hoàng sợ nói. Cái gì? Giờ phút này Ngục Trường Lão gian nan đứng lên, muốn đi cứu Lâm Phàm. Trường Lão vô dụng thôi, Tuyết Vương Sư mạnh lắm. Tông Hận Thiên vội giữ Ngục Trường Lão lại. Tông Hận Thiên cho rằng Lâm sư thúc căn bản là không có cơ hội sống sót. Tuyết Vương Sư cường đại như vậy, trừ phi là Thái Thượng Trường Lão tới, nếu không quả thực là không có bất cứ hy vọng nào. Cút ngay! Ngục Trường Lão phẫn nộ quát, giờ lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Lúc này Lâm Phàm chỉ cảm thấy trời đất tối om, bản thân mình hình như là đang trong một vực sâu vô tận, quay đi ngoảnh lại đều không thấy đường ra. Đây là nơi nào? Đợi một chút. Lâm Phàm lại nghĩ tình huống bàn nãy, mình không thể chịu đựng được Tuyết Vương Sư quá mức cản rỡ, nên đứng dậy chỉ tay mắng. Thế nhưng đúng tích tắc ấy, trời đất bỗng tối sầm lại. Chẳng lẽ mình đã bị Tuyết Vương Sư nuốt vào? Nghĩ vậy, Lâm Phàm lập tức toát mồ hôi như tắm. Chẳng lẽ mình bị Tuyết Vương Sư tiêu hóa, sau đó biến thành phân, rồi cuối cùng trở về với cát bụi sao? Mình xin ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.